tịnh độ pháp môn, phải siêng niệm Phật sớm hôm hành trì. A Di Đà Phật khắc ghi, nằm ngồi đi đứng không khi nào thôi. Niệm cho rành rõ từng lời, từng câu từng chữ, tức thời định tâm. Cha Mô Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ nơi này, ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa Đà Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có một cái duyên lành là chúng tôi về đến nơi này có một cái đêm gặp gỡ quý vị Phật tử. Nhưng mà thật là bất ngờ là sau chùa mình đông. Thường là ở những khu thành phố lớn, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, đông thì phải rồi, tất nhiên là nhiều. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng đông, cũng nhiều, không có thua gì các chùa ở thành phố. Xin cho anh chàng pháo tay tán thán. Như vậy thì quý vị Phật tử biết á, là cái tinh thần tu tập của chúng ta rất là cao. Nghĩa là mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến chùa tu. Tối người ta đi hát karaoke, mình vô chùa tụng kinh, phải không? Tối người ta đi uống trà, uống cà phê, mình vô chùa uống nước lạnh. Tối người ta gặp nhau, người ta đi nhậu, người ta đi ăn, mình vô chùa, mình ăn chay, phải không? Ăn rau muống chấm nước tương, chào trong tương, không quý vị. Như vậy thì cái đời sống của một chúng sanh và chúng ta trôi qua đi trong những cảnh Phật như thế này thì nó sẽ là một cái tiền đề, giống như là một cái chủ tử ở trong tâm của mình. Ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hoặc là đi với Phật thì mặc áo cà sa, còn đi với ma thì mặc áo giấy. Nên mình muốn mặc áo cà sa, mình muốn gần đèn nên mình vô chùa, mình tu, mình niệm Phật, không quý vị. Còn ai mà muốn gần ma mặc áo giấy thì mặc người ta cứ đi, không quý vị. Còn thôi mình vô gần Phật cho nó chắc ăn, phải không? Phải cũng biết khôn, biết thủ. Đời người biết ai học được chữ ngờ, quý vị. Hôm nay thì sống tỉnh bơ, ai mà học được chữ ngờ hôm sau. Bây giờ lận đận lao đao, có tu theo Phật thì ngày sau mới thanh nhàn. Như vậy quý vị Phật tử, chúng ta đến chùa, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật và lễ lại, thì thấy người ta ăn chay thì mình cũng ăn chay, thấy người ta tụng kinh mình cũng nhảy vô mình tụng kinh, thấy người ta niệm Phật mình cũng nhảy vô niệm Phật luôn quý vị, thấy người ta quy y mình cũng nhảy vô quy y luôn. Nên nhầm khi thấy người ta làm gì mình làm gì cái đó, thấy người ta quy y cái hỏi quy y là gì, nhập quy y rồi mà không biết quy y làm gì chứ. Thấy người ta quy y vậy, hỏi tụng kinh làm gì vậy, dạ không biết tụng kinh làm cái gì vậy. Thấy người ta đi hộ niệm đám ma không có gì, cũng giác gối giác khăn vô cũng hộ niệm như ai, còn lớn tiếng hơn ta chứ, hỏi hộ niệm làm gì không biết. Thấy người ta làm sao làm y như vậy à, quý vị không biết. Từ cái chỗ mà do chúng ta không biết đó quý vị, mà nhiều đời nhiều kiếp chúng ta trôi lăn trong sanh tử. Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm á, trong thập nhị nhân duyên của một chúng sanh, khi sanh ra, nguyên nhân sanh ra cho đến chúng sanh chết đi thì nó có 12 cái nhân duyên nối tiếp nhau. Mà ở trong đó có một cái nguyên nhân lớn nhất để chúng sanh trôi lăn. Quý vị biết á, là cái chữ trôi lăn, bây giờ mình lên trên cao có cái độ dốc thoải thoải, bắt đầu lăn xuống, lăn dọc đường, gặp đá, gặp gai, hồi xuống dưới quý vị. Ở trên đó, thì mình cứng như cây, còn lăn xuống tới dưới đất cái thành cục bột, không dễ mình mẩy sưng. Mà chúng sanh mình đang trôi lăn quý vị, vừa trôi mà vừa lăn, nên nó te tua, nó tơi tả, gọi là chữ khổ trong cuộc đời này. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh định già thêm chỗ biệt phương, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Vì lý do mình không biết, nhà Phật mới gọi là vô minh. Nó có gì? Minh là sáng, tiếng Hán có chữ Nhật với chữ Nguyệt gộp lại cái thành chữ Minh. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, hai cái nó sáng, nó sáng chói, gom lại thành chữ Minh. Nhưng mà ta có chữ Minh đâu quý vị, ta thông minh lắm. Còn mình nó tới hai chữ, thiên chữ vô ngoài trước nữa. Người ta thì tâm minh mẫn, còn mình thì cũng hai chữ mà là vô minh, thiên chữ vô ngoài trước nữa, tính đâu ngon lắm quý vị. Như vậy thì tâm minh người ta trong, người ta sáng, mình còn quất thêm chữ vô vô nữa, cái mỏng tối đen thui thùi lùi như đêm 30. Phải không? Do đó mà chúng ta làm những cái điều mà chúng ta không biết nó là cái gì, nên phạm một cái nghiệp gọi là nghiệp ác. Còn người ta làm, ta biết mình làm cái gì quý vị, nên ta làm toàn là thiện nghiệp. Mà trong cái quả báo của chúng sanh, trong những nẻo sanh tử luân hồi quý vị, chúng ta làm cái thiện nghiệp, ta bắt đầu đi trên cái con đường Bồ Tát Đạo, đi trên con đường làm lợi ích nhân sanh, bước ra khỏi những sự đau khổ do sự trả vay của nhân quả. Mình sanh ra đời này là mình đã lệ thuộc vào nhân quả, mình đã lệ thuộc vào nghiệp lực rồi đó quý vị. Mình sống cái gì mình cũng nằm trong nghiệp và nhân quả, không chạy ra khỏi được. Nghiệp con người phải làm gì? Phải vui, phải buồn, phải hờn, phải giận, phải ham, phải muốn, phải tranh, phải đấu, phải biết hy sinh cho con mình, cho chồng mình, hy sinh cho gia đình, hy sinh cho mọi người, tất cả làm quần quật tối ngày, nuôi con, nuôi chồng, nuôi em, nuôi cha, nuôi mẹ. Kiếp con người mà sanh ra cái nghiệp làm gần chết đâu có xài thói đâu, để cho người ta xài. Làm tới K2, K3, con về xin nhiêu cũng được, tại thương con, má má cho con xin 5 triệu đóng vi tính cái cho liền, má má cho con 2 triệu đi ăn sinh nhật cho liền. Mà đâu biết là kiếm được 2 triệu 5 triệu đó khổ gần chết luôn quý vị. Như vậy cái nghiệp của người, người sống trên thế gian mang nặng cái nghiệp của làm người. Rồi chưa tính già đi, chưa tính bệnh, chưa tính tới chết, nên con người ta mang nghiệp con người phải già, phải bệnh, phải chết, phải đấu tranh, phải lo âu, phải buồn tủi, phải hờn giận, phải sầu thương trong kiếp con người. Lây quay, sáng lây quay trời đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rừng sáng, tiếng thôi đưa thời gian qua ngao ngang, nhìn lên đầu dần chán đã chốn nhăn. Nên nhìn lên gương thấy chán nó nhăn, đuôi mắt lúc này nó nhăn nhéo, mắt xanh biên biết ngày nào như biển của đại dương, bây giờ mắt cồm cùng đá cùng nước, mắt mờ diễn thị loạn thị cận thị, tóc bây giờ pha muối tiêu trắng đen lộn xộn, trí nhớ thoạt quên, gần đất mà xa trời yếu, răng rụng bớt đôi ba chiếc, nên mới muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, nghe tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào. trì tâm niệm Phật mà bước vào bến giác. Xưa nghiệp quả tâm hồn ta tan nát, nay trở về bến Phật lại sám hối nhanh. Kiếp trần một kiếp mong manh, không tu theo Phật thì cam đành phù du. Khổ trần nỗi khổ thiên thu, làm dân đất Phật thì ngao du tháng ngày. Như vậy thì do vô minh, do sáng suốt bắt đầu chúng ta cái gì cũng làm, bơi lội cài cấy cho giữ, thưa quý vị, kiếm của cải vật chất để nuôi gia đình, nuôi con, nuôi chồng, lây quay tóc bạc, lây quay hết một đời này qua đời khác, hết nợ con tới nợ cháu, hết nợ cháu tới nợ chồng, dòng dòng của một kiếp người sanh tử, tự sanh, quý vị. Do một kiếp người sanh tử, tử sanh như vậy mà con người ta đã lặn hụp trôi lăn. 20 tuổi 20 năm khổ, 30 tuổi 30 năm khổ, sống 60 tuổi 60 năm khổ, 90 tuổi 90 năm khổ, không quý vị, đè nặng lên con người tất cả sự lo toan sầu thương. Nên lúc đó người muốn thoát ra khỏi tất cả những sự khổ đau đó quý vị. Mà nguyên nhân nào chúng ta lại bị khổ đau đó? Là Đức Phật đã tìm ra được nguyên nhân mà trong tất cả nguyên nhân cho chúng sanh đau khổ là từ tâm ích kỷ của chúng sanh mà sanh lên. Và nguyên nhân nào để tận diệt tất cả những đau khổ trong cuộc đời này quý vị? Là Đức Phật dạy chỉ có con đường tu, không có tu không bao giờ mà ra khỏi được tất cả các đau khổ. Nên chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang là báu vật chân châu, trầm ngâm đi là để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nên chỉ có tu thôi quý vị. Mà mình á, chỉ có tu thôi mà mình biết tu là gì đâu quý vị. Cái người ta nghĩ tu là mình đi chùa, nghĩ tu là niệm Phật, tu là lại Phật, không quý vị. Hoặc là tu là ăn chay, người nào có ăn chay người đắc đạo, người nào có niệm Phật đắc đạo, ta cứ nghĩ vậy không có quý vị. Tại vì không tìm hiểu giáo lý, mình cũng thích tu với quý vị. Nên ta vô người ta tụng kinh mình cũng tụng, ta làm gì mình cũng làm hết vậy. Để chi? Để muốn thành Phật, phải không? Để muốn thành Phật, thành thánh, thành tiên chứ để làm chi? Không quý vị, chứ tu không muốn thành Phật tu làm chi? Người ta cứ nghĩ là tu á là vô cái là cái thành liền. Hoặc giả có nhiều người á quý vị, người ta ngỡ là ban hộ niệm hộ cái thành liền, ví dụ như vậy, hoặc là tụng kinh cái thành liền, đâu có dễ gì quý vị. Đâu phải là chỉ có tụng kinh hay là ăn chay cái là thành Phật. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn của ước tiền vợ đẹp cảnh gian sang. Bao dung gắm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang như báu vật chân châu. Như vậy thì Đức Phật dạy ở trong kinh, muốn thoát ra khỏi vĩnh viễn sanh tử luân hồi quý vị, chúng ta đi tụng kinh, ta niệm Phật, ta ngồi thiền, cúng dường, bố thí tất cả, nhưng mà phải chọn một cái pháp môn để tu. Có nghĩa là chọn một con đường để tu. Tại vì cái pháp môn tu là cái để tận diệt những cái đau khổ mình, làm cái phương tiện để đưa mình bờ mê sang bến giác. Bây giờ muốn đi ra Hà Nội nhưng mà hỏi đi bằng gì không biết, muốn đi không biết đi bằng gì, nên cái nào cũng leo lên trên á, thấy xe cũng leo lên, thấy tàu leo lên, thấy máy bay cũng leo lên đó quý vị. Cuối cùng đi vòng vòng hồi người ta tới Hà Nội, hồi nào tới giờ mình đi nửa đường, hỏi biết về đâu. Thưa thầy, về đâu con chẳng biết về đâu, nên cái nào cũng lên chứ, ngược xuôi lòng vòng hồi quý vị, còn mãi ở Ta Bà lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao. Cuộc đời như giấc chiêm bao, nửa mê nửa tỉnh để đau xé lòng. Như vậy thì quý vị Phật tử cũng thấy á, là mình chọn một cái pháp môn tu, thì nhà Phật gọi là trạch pháp. Trạch pháp tức là mình chọn một cái pháp để mình tu. Chúng sanh đa bệnh thì Đức Phật chọn nhiều cái pháp môn tu để cho chúng sanh tu. Trong kinh thống kê lại là có 84,000 pháp, do chúng sanh có rất là nhiều bệnh khác nhau. Nên tu để gì quý vị? Tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu để dồi trao tâm trí được minh quang. Tu để khỏi vướng bức màn trần tục, có nghĩa là chuyển từ bờ mê để sang bến giác. Những cái bờ mê bên đây mà sang bến giác bên kia phải có một cái phương tiện, có một cái bè gì đó để chúng ta qua sông. Cái đinh đó quý vị, dục xuống sông cái chìm ngắm. Cái kim nó nhỏ hiếu à, dục xuống sông cái chìm ngắm. Nhưng mà nguyên cục sắt dục lên cái bè đem qua sông không chìm. Như vậy thì cái pháp môn tu là cái bè để đưa chúng sanh từ bên đây qua bên kia mà không chìm trong sông mê bể khổ. Đó là pháp môn tu. Thì có nhiều pháp môn khác nhau, nhiều tông phái khác nhau. Ví dụ như chúng ta tu thiền, chúng ta tu mật tông, ta tu tịnh độ tông, đó quý vị. Nhiều pháp môn tu khác nhau. Mà vào đời mạt pháp á, thì các tổ tổ tương truyền với nhau, chúng ta tu theo tịnh độ là dễ tu nhất. Vào đời mạt pháp là đời mình. Đức Phật Thích Ca nói trong kinh á, là 1000 năm đầu là chánh pháp, 1000 năm thứ hai là tượng pháp, là gần như chánh pháp. 1000 năm từ đó trở về sau gọi là mạt pháp. Mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn là 2555 năm rồi, cộng thêm quý vị là 80 tuổi của Ngài nữa. Nên từ lúc Đức Phật Thích Ca đản sanh ở cõi Ta Bà này đến bây giờ quý vị, rất lâu rồi, qua thời kỳ này gọi là thời kỳ mạt pháp rồi. Nên tu tịnh độ là thích hợp nhất đối với chúng sanh thời mạt pháp, thích hợp nhất cho đại đa số quần sanh, chứ không phải là chỉ có tu tịnh độ mà không tu pháp khác, mà nói vậy là không đúng. Ai có duyên pháp nào tu pháp đó quý vị, nhưng mà phải chọn cho mình một pháp tu. Một pháp tu thì nó sẽ có cứu cánh riêng, tu đó để được cái gì, tu này để được cái gì. Chứ còn không chọn pháp nào hết, gặp ai làm sao mình làm vậy đó quý vị, cuối cùng mình không đi tới đâu hết. Nên phải chọn pháp tu. Nếu tu tịnh độ phải niệm Phật, tu thiền phải biết thiền định, tu mật tông phải trì chú. Như vậy á thì người ta gọi là mình chọn cái pháp môn tu, gọi là trạch pháp. Nên vào thời mạt pháp này, pháp môn tu tịnh độ là thịnh hành nhất. Có nhiều người nói là tu tịnh độ á, là hồi xưa á, thời Đức Phật không có. Sao không có được quý vị? Trong kinh điển nói là Đức Phật đã từng khuyên vua Tịnh Phạn á, là niệm Phật mà, là cha của Ngài khuyên niệm Phật. Và Đức Phật đã từng giảng cho bà hoàng hậu Vi Đề Hy, là vợ của vua Tần Bà Sa La, là mẹ của vua A Xà Thế, về kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ mà. Như vậy thì quý vị mới thấy á, là thời của Đức Phật, Đức Phật cũng đã từng dạy niệm Phật. Nhưng mà tại sao vào thời đó niệm Phật không thịnh hành? Tại thời đó Đức Phật còn tại thế, nên Ngài chỉ thẳng thiền tông, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật luôn. Còn khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn quý vị, thì không còn thầy chân truyền như hồi xưa nhiều. Các cái thiền viện á, là ở những nơi rừng núi thì thiếu vắng thầy, tập trung những cái thành phố lớn nhiều. Do đó á, mà khi mình chọn các pháp môn tu khác, quý vị, không có người hướng dẫn trực tiếp. Nhưng mà pháp môn niệm Phật thì dễ hơn nhiều, có nghĩa là pháp môn tịnh độ quý vị thì bắt đầu dễ hơn nhiều. Đó, niệm Phật đó quý vị, đến nhất tâm bất loạn là được Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Theo kinh A Di Đà Đức Phật dạy rồi, nên rất là dễ không? Cứ niệm Phật tới nhất tâm bất loạn được Đức Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nghe vậy á quý vị, bắt đầu chúng ta cũng ham, bắt đầu chúng ta niệm. Như vậy bắt đầu chúng ta niệm. Rồi từ cái niệm Phật đó bắt đầu sanh ra một số cái vấn đề xung quanh vấn đề niệm Phật. Đó quý vị, từ niệm Phật đó chúng ta tới ban hộ niệm. Từ ban hộ niệm vãng sanh cho tới nhà vãng sanh, vân vân. nhiều thứ kèm theo à, quý vị. Và chính cái chỗ mà chúng ta không nghiên cứu kỹ từ cái gốc của tịnh độ ban đầu cho đến tịnh độ sau này nên bị nhiều người chỉ trích. Chỉ trích cái thứ nhất đó quý vị, ta chỉ trích á là tự nhiên không tu chân cái hậu niệm cái không lẽ thành Phật, không lẽ hậu niệm cái gì được giảng sanh, còn ta tu gần chết thì còn không giảng sanh, mà sao tự nhiên không tu chân á giảng sanh. Như vậy thì nếu không tu gì hết mà chỉ có hậu niệm giảng sanh cái đạo Phật mất gốc luôn rồi, ai chịu tu nữa quý vị, làm dành dụm ít đỉnh gì đó sau này để tiền xe để thỉnh mà hậu niệm thôi được rồi à, quý vị. Như vậy thì ai chịu tu nữa, mà ai chịu tu nó đạo Phật mất gốc. Vì cái đạo lý nó nằm ở chỗ nào, ở chỗ đó à, như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta chia sẻ nhau để biết được là cái pháp môn tịnh độ là pháp môn thù thắng, mà mình hiểu như thế nào, tu như thế nào cho đúng chánh pháp của nhà Phật, đừng để người ta chỉ trích mình, nghe không quý vị. Như vậy chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài đó là tịnh độ, tức là niệm Phật á, tịnh độ, chánh kiến và mê tín A Di Đà Phật. Như vậy á, thì tịnh độ mình có từ tịnh độ. Tịnh là gì? Là thanh tịnh cái gì? Độ là quốc độ. Quốc độ tất nhiên là nơi mình ở quý vị. Thanh tịnh thì cái chỗ mình ở á, có tập hợp nhiều cái chúng sanh. Ví dụ như muốn đất nước giàu có thì từng nhà phải giàu có, tại vì gia đình là tế bào của xã hội. Vì muốn được cái thế giới tịnh độ thì từng người phải thanh tịnh trang nghiêm. Như vậy thì thanh tịnh là gì? Thanh tịnh tức là không có động loạn trước tất cả các pháp trần, gọi là thanh tịnh. Khi động loạn trước tất cả các pháp trần, không thanh tịnh sẽ gây đến đau khổ. Động loạn thì gây đến đau khổ, thanh tịnh thì gây đến an vui, an nhàn, nói quý vị. Như vậy động loạn là sao? Có phải nhúc nhích cái thân là động không? Không phải quý vị. Động ở đây không phải là động cái thân của mình, mà là động cái tâm của mình, chứ không phải là động cái thân của mình. Động đây là động tâm. Vì động tâm là cái gì? Bây giờ ví dụ như mình thấy người ta lọt tiền ở ngoài đường nào quý vị, chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược hồi, khởi lên tâm gì? Để tâm tham muốn. Thấy người ta để hở đồ, khởi lên tâm tham. Khi mà làm cái gì mà bất như ý mình á, khởi lên tâm sân. Thấy người ta hơn mình á quý vị, bắt đầu mình ganh tị, động cái tâm lên. Động tức là nó khởi lên. Hồi xưa tới nay nó không khởi, bây giờ nó khởi tâm lên, khởi lên tâm lên. Nó động loạn liên tục nè. Bây giờ giống như mình đây quý vị, bắt đầu ta nắm mình, đầu ta lắc nè. Lắc hồi quý vị buông ra cái là đứng vững không? Lắc mình hồi buông ra cái chống mặt té xỉu liền. Thì ở trong tâm mình quý vị bắt đầu nó khởi lên liên tục, khởi cái này khởi kia khởi nọ, cái gọi là phiền não. Từ cái khởi đó tạo thành cái dòng nghiệp. Ví dụ như mình khởi tâm ghét người ta phải không? Bắt đầu mình mở ra cái lời mình nói với người mình ghét mình á, nói cái lời có khi nào nhẹ nhàng không? Ghét ai nói to những lời chanh chua với đâm thọc không? Thọc phe sườn không à? Phải không? Như vậy thì khi mà chúng ta khởi lên cái tâm phiền não đó thì cái lời nói ra lời nói ác, và tới cái hành động có bao giờ giúp đỡ người ta không? Hay là khi ghét ta rồi cái hành động toàn là hành động hại người ta không? Như vậy thì mình sẽ tắt thêm cái dòng nghiệp. Khi khởi lên cái động niệm quý vị, cái nghiệp của ý, động niệm ác, nghiệp ý ác, từ nghiệp ý ác nói lời nói ác sanh ra khẩu nghiệp ác, và sanh tiếp cái thân nghiệp ác khi mình làm hại người ta đó quý vị. Do đó mình thọ làm một cái nhân ác sẽ lãnh cái quả báo ác ở trong cuộc đời này. Do cái quả báo ác nên chúng sanh phải đau khổ, từ đau khổ này bắt qua đời sau đau khổ tiếp qua đau khổ tiếp. Nên tịnh độ là một cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm quý vị. Mà thanh tịnh ở đâu thì niềm vui ở đó. Bây giờ ví dụ nha, ở nhà người này nhịn người kia, người kia nhịn người nọ, vui biết nhiều phải không? Bây giờ bắt đầu không thanh tịnh nè, người này nói lên tiếng người kia xeo cấn tiếng chửi lộn hồi, quý vị đĩa chén trong nhà chọi nát tan hết nè, phải không? Tan nhà nát cửa luôn, tại vì tất cả chúng sanh đang động tâm. Như vậy thì ở đâu mà có thanh tịnh thì ở đó có an vui à, đến đó. Nên Đức Phật lập ra một cái cảnh giới gọi là giới Tây Phương Cực Lạc, hay người ta gọi là cõi tịnh độ, là nơi đó hoàn toàn thanh tịnh, ai cũng thanh tịnh hết. Còn cõi ta bà mình có chỗ tịnh, chỗ không, lúc tịnh, lúc không, lúc thăng, lúc giáng. Mình là bản thân con người mình có lúc tịnh, lúc không, quý vị. Lúc vô chùa thấy nó tịnh tịnh, phải không? Lúc ra ngoài thấy số đề rồi bắt đầu nó động động, phải không? Ra ngoài thấy nhậu đánh bài bắt đầu nó động động, phải không quý vị? Nên á, mình hên xui à, có lúc tịnh lúc không, chỗ tịnh chỗ không, phải không? Nên á, có cái cô này đi đào tràng quý vị, cái đi vô trong chùa quý thầy mời ăn chay thì cũng ăn, cái anh ta mới hỏi cô ăn ăn chay hay ăn mặn. Nó muốn chay chay, muốn mặn mặn, lúc mặn lúc chay, chay mặn đều dùng được. Ý hỏi sao kỳ vậy, ăn chay ăn mặn mặn chứ lúc mặn lúc không chay mặn đều dùng được. Dạ thưa, ai mời em đi ăn chay thì em ăn chay, ai mời ăn mặn thì em ăn mặn, em dễ tánh lắm, chay mặn đều dùng được, miễn sao khỏi trả tiền được rồi. Như vậy thì quý vị Phật tử á mới thấy là cõi thanh tịnh hoàn toàn không có phải lúc thăng lúc giáng, lúc tịnh lúc không. Đó là cõi của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà lập ra. Từ cái định khi ngài còn làm vị tỳ kheo với phát tâm nguyện, và ngài dùng cái định và cái phước báo công đức tu hành lập ra cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Trong 48 lời nguyện của ngài đó quý vị, ngài có nguyện lời nguyện thứ 18 là nếu một hành giả nào phát tâm niệm đến danh hiệu của ngài, đi đến tâm nhất, tâm bất loạn, thì lúc đó sau khi mất được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là nói cho những người nào đó quý vị là xưa nay ít tu hoặc là không tu, phát tâm niệm Phật đến cảnh giới đó sẽ được rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà còn đối với những người tu, tất nhiên là tu nhỏ tới lớn, tu lâu năm, tu nhiều đó quý vị, thì nó có hai phần. Phần thứ nhất á là phần đời sống chúng ta đang sống, và phần thứ hai là sau khi chúng ta chết về cảnh giới nào, khi chúng ta chọn pháp môn tu tịnh độ là tu pháp môn tịnh độ. Như vậy thì khi chúng ta sống thì nếu tu tịnh độ thì thân tâm chúng ta thanh tịnh. Mà quý vị biết thân tâm thanh tịnh là ở đâu có thanh tịnh thì ở đó quý vị được an ổn, ở đó được phước báo và công đức. Nên khi chúng ta tu tịnh độ thì khi còn sống thì đạt đến cảnh giới thanh tịnh của nội tâm, mà khi chết đi thì được Đức Phật A Di Đà rước tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì điều kiện nào để cho một chúng sanh tu được cái pháp môn tịnh độ cái gì? Bất kỳ chúng sanh già trẻ bé lớn ai cũng được nguyện phát tâm tu tịnh độ. Có nghĩa là có ba cái điều kiện để cho một chúng sanh có thể tu được. Cái thứ nhất là cái niềm tin đối với Đức Phật A Di Đà. Chúng ta có tu tin Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là một vị có trong lịch sử, có thật đấy. Và kinh A Di Đà là do Đức Phật Thích Ca thuyết, nên chúng ta tin Đức Phật Thích Ca thì dĩ nhiên chúng ta tin Đức Phật A Di Đà. Tại vì ở trong kinh Dược Sư có nói rằng dẫu cho mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư Phật nói ra không bao giờ là sai lạc. Tại vì chư Phật đã thanh tịnh hoàn toàn thân, khẩu và ý. Do đó quý vị, lời nói của Đức Phật Thích Ca thuyết ra trong kinh A Di Đà chúng ta tin, và chúng ta tin cảnh giới Đức Phật A Di Đà, và tin mình có khả năng chứng ngộ đến cảnh giới đó. Như vậy thì cái lòng tin chúng ta kiên cố. Cái thứ hai nữa quý vị, nguyện, mình nguyện về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là nguyện là gì? Là tâm nguyện, có nghĩa là tâm hướng về. Nguyện tức là hướng về. Bây giờ trong muôn trùng của thế giới mênh mông trời đất, biết ra ngã nào, đệ tử quyết chí dồi cháo hướng về Đức Phật mau mau theo ngài. Đó là nguyện. Tâm nguyện hướng về, làm gì cũng hướng về tịnh độ chứ cái gì. Mà làm hướng về tịnh độ thì mình phải nói những lời thanh tịnh, nghĩ những lời thanh tịnh và làm những điều thanh tịnh. Đó mới hướng về tịnh độ. Chứ hướng về tịnh độ người ta nói lên câu vẫn rầm rầm mà hướng về tịnh độ cái gì? Cái đó gọi là động độ cho tịnh độ cái gì? Phải không? Do đó khi mà mình vô đạo tràng, ở trên này người ta tụng kinh ở dưới xù xì, chuyện toàn là chuyện đời, có một chiều á ở Đài Quảng Nam rang số mấy. Cái đó gọi là tịnh độ hay động độ? Động rồi chứ tịnh gì nữa. Đang tụng kinh mà số đề gì ở đây, phải không? Đó là tâm động dữ lắm rồi, phải không? Nên mình tu tịnh độ là khi mình nói ra kiểm soát thân khẩu ý mình cho nó thanh tịnh, quý vị. Nên trước khi tụng kinh người ta có tịnh tam nghiệp chân ngôn: án ta phả bà phả trượt đà ta phả đặt mã ta phả bà phả trượt đổ hắn. Để tịnh thân khẩu ý của mình, động loạn sanh ra nghiệp lực. Tịnh thanh tịnh, quý vị, tâm không khởi lên động nữa, nghiệp nó không lôi nữa. Tuy vẫn còn nghiệp cũ nhưng nghiệp mới không gieo nữa, không, quý vị. Như vậy là tịnh độ là thân khẩu ý chúng ta thanh tịnh mà tu, phát lên cái tâm nguyện hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì cái tâm của mình hướng về tịnh độ thì lúc này chúng ta xử sự lời nói hành động đúng như tịnh độ. Và sau khi mất của người thì chúng ta hướng tâm về sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Như vậy thì cái người mà tu tịnh độ có công phu không, quý vị? Công phu đấy, công phu trên thân khẩu và ý của mình hàng ngày đó, chứ không phải chỉ có niệm Phật rồi cái là đắc đạo đâu, quý vị, mà còn kiểm soát thân khẩu ý của mình hàng ngày. Khi sống thì sống ở cảnh giới ta bà này, gọi là ta bà tịnh độ. Khi mất thì trở về Tây Phương tịnh độ. Hai giới khác nhau, tu vẫn tu hai nơi hoàn toàn khác nhau. Do đó khi mà mình phát tâm á, tu tịnh độ á, quý vị, là thân khẩu ý mình đạt tới trạng thái thanh tịnh. Nên có nhiều người, quý vị, nói là tu tịnh độ á, là không cần phải tụng kinh gì hết, niệm Phật được rồi. Tu tịnh độ không cần phải bố thí gì hết. Có cô này Sóc Trăng nói Đức Phật là niệm Phật nhất tâm bất loạn cái là được rồi, không cần phải bố thí, để tiền đó cho con cái mình nó hưởng, chứ mắc gì bố thí. Người bố thí cũng giảng sanh, không bố thí cũng giảng sanh, niệm Phật vãng sanh rồi, phải không? Như vậy người ta không cần bố thí, không cần là tụng kinh, thậm chí quý vị không cần đi chùa luôn nữa, chỉ niệm Phật đến nhất tâm bất loạn được Phật rước à. Như vậy vấn đề này là chánh kiến hay là không phải chánh kiến, nói quý vị. Như vậy chúng ta đang nói tới chánh kiến là cái gì? Đó là một trong bát chánh đạo mà Đức Phật thuyết trong 37 phẩm trợ đạo của trong kinh Tứ Diệu Đế. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, quý vị, có một ông ngoại đạo gọi là Tu Bạc Đà La đi vào hỏi Đức Phật. Ngài hỏi Đức Phật á, là nếu bây giờ nhiều đạo quá, không biết đạo nào, ai cũng nói hay, ai cũng nói tài, chứ giờ không biết tin đâu nữa. Thì Đức Phật nói là ông hãy nên tin vào tôn giáo nào, tin vào giáo đoàn nào có bát chánh đạo. Nếu giáo đoàn nào có bát chánh đạo thì giáo đoàn đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Giáo đoàn nào không có bát chánh đạo thì không có bốn cái quả thánh đó. Nhưng mà giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo. Đức Phật đã khẳng định giáo đoàn của đạo Phật có bát chánh đạo, tất nhiên là có bốn cái quả thánh: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Đạo Phật có. Như vậy thì trong bát chánh đạo có chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Có tám cái chân chánh, trong đó có phần chánh kiến. Bây giờ chúng ta đang nói tới niệm Phật chánh kiến. Vậy thì chánh kiến là gì, quý vị? Kiến là cái nhìn, cái thấy, cái biết của mình, nhận thức cái thế giới quan xung quanh, nhận thức nội tâm mình. Chánh kiến là nhận thức cách chân chánh thật của nó như thế nào, gọi là chánh kiến. Như vậy thì khi chúng ta phát một cái tâm niệm Phật để tu tịnh độ, quý vị, thì cái tịnh độ là tất cả các cái đều phải thanh tịnh, thì lúc đó cái hành giả đó mới được gọi là hành giả tu tịnh độ. Như vậy thì mình có thân, có khẩu, có ý. Vì mình mỗi khi tu tịnh độ thì thân khẩu ý mình phải thanh tịnh, thì cái đó mới gọi là tu tịnh độ. Còn thân khẩu ý mình không thanh tịnh không thể gọi là tu tịnh độ được. Như vậy thì ý thanh tịnh là như thế nào? Tức là không nghĩ ý ác, hướng tâm đến giải thoát giác ngộ. Khẩu mình thanh tịnh là sao, quý vị? Là nói lên những lời nói ái ngữ. Ái ngữ là nói lên những lời cho người ta thương yêu mình, quý vị. Đức Phật dạy ở trong kinh có ba hình thức nói và có bốn cách nói khác nhau. Hình thức thứ nhất á, là mình nói á, là cũng như đường, nhưng mà Hình thức thứ hai là nói như bông như hoa. Hình thức thứ ba là nói như phân. Đức Phật dạy trong kinh, nói như đường như mật là sao? Mình nói ra cái tự nhiên trong lòng ta nó ngọt liệm từ trên xuống quý vị. Nó ngọt ngào, ta nghe ta khoái. Còn nói như bông như hoa là dùng những cái mỹ từ rất là đẹp quý vị, nói ra cái đẹp lòng người. Còn nói như phân quý vị biết này, phân ta dục vô mình cái này, chạy tránh né không? Ai chịu không quý vị? Nói như phân là ta bịt mũi, ta tránh né thì có nghĩa là nói những lời ác độc đó. Như vậy thì nói như đường, như mật, như bông, như hoa như vậy là những cái lời nói đó là lời nói ái ngữ. Không quý vị. Nên Đức Phật dạy có bốn cách nói khác nhau. Nói thật mà gây thiện pháp, nói thật gây bất thiện pháp, nói dối gây thiện pháp và nói dối gây bất thiện pháp. Nói thật gây thiện pháp là sao quý vị? Mình nói lên những lời chân thật mà trở thành cái pháp thiện cho chúng sanh. Mình nói thôi gắng tu đi hết bệnh nha. Nói lời chân thật quý vị, ta tu từ từ có công đức phước đức ta hết bệnh. Nói thật là gây thiện pháp đó quý vị. Cái thứ hai nữa là nói thật gây bất thiện pháp. Ví dụ như mình dẫn người ta đi khám bệnh, cái ông bác sĩ nói ông bạn mình bị bệnh ung thư. Mình ra ngoài tôi nói thật nha, ông đừng sợ nha, ông bệnh ung thư 3 tháng nữa ông chết rồi. Quý vị thấy không? Nói thật mà làm cho người ta hoảng loạn tâm thần, làm cho người ta chưa bệnh ung thư chưa chết nên cái sợ nó chết trước rồi. Như vậy nói thật gây bất thiện pháp. Cái thứ ba nữa là nói dối gây bất thiện pháp. Nói dối gây bất thiện pháp tức như đặt điều đặt chuyện quý vị, nó làm cho người ta tan nhà nát cửa chứ. Còn cái cách thứ tư là nói dối gây thiện pháp. Bây giờ ví dụ như á, mình nói dối người ta mà mình muốn cho tốt người ta, giống như trường hợp mà nãy người ta bệnh đó quý vị, đi khám bệnh mình gặm giấy ra thấy người ta bệnh ung thư rồi, mình nói ôi bệnh nhẹ thôi, không có chứ, về niệm Phật uống thuốc nam hết à. Nghĩa là nói dối người ta để chi? Để cứu người ta. Nói dối để cho người ta an tâm. Như vậy là mình nói dối mà gây thiện pháp quý vị. Nên Đức Phật dạy á, là mình làm cái gì gây thiện pháp là cái tốt nhất. Mà điều tốt nhất sau cùng là nói thật gây thiện pháp. Đó là điều tối hậu của một người Phật tử. Như vậy đó là những lời ái ngữ trong sạch làm thanh tịnh khẩu nghiệp của mình. Cái điều thứ ba nữa quý vị là thân nghiệp. Mình có thân nghiệp, muốn thân nghiệp á, mà thanh tịnh đó quý vị, thì chúng ta đừng có sát sanh, đừng có trộm cắp và đừng có tà dâm. Thì đó để cho thân nghiệp thanh tịnh. Nên khi thân nghiệp thanh tịnh là phải ăn chay ít gì cũng 2 ngày quý vị, không tới 4-6 ngày cũng được. Chỉ là Phật tử mà không biết chay ngày nào chứ thấy nó cũng hơi dở không à. Nên mình để cho thân thanh tịnh thì đừng có sát sanh, có nghĩa đừng có giết hại mạng sống của chúng sanh, là thân được thanh tịnh. Như vậy thì cái chánh kiến khi mà chúng ta niệm Phật là từ cái pháp của Đức Phật Thích Ca dạy, niệm Phật để gieo nhân duyên với Phật, niệm Phật để thành Phật, và sau khi mình xả cái báo thân này thì hướng tâm đến cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc quý vị. Do đó người ta niệm. Như vậy thì có nhiều người á bám vào trong cái câu kinh là niệm Phật nó nhất tâm bất loạn rồi, nên chỉ không cần tụng kinh luôn à, và không cần đi chùa luôn. Quý vị biết tụng kinh để làm gì? Tụng kinh cái thứ nhất á, là biết ý nghĩa của kinh mà chúng ta áp dụng vào trong đời sống tu hành. Tụng kinh thứ hai là tụng kinh để hành trì, là chúng ta nhiếp tâm thân khẩu ý thanh tịnh. Tụng kinh thứ ba để nhắc nhở cho chúng ta đang tu. Một người mà không tụng kinh quý vị, qua mấy ngày sau quên tu rồi. Kỳ vậy đó. Nên nhờ tụng kinh nhắc nhở mình tu. Chiều chiều sách cặp đi tụng kinh chứ, tu hoài được hoài. Mà không sách cặp cho chừng 3 bữa quý vị ơi, tâm tu đó mất tiêu chứ ngày. Còn tâm đời không à. Như vậy tụng kinh để nhắc cho mình tu nữa. Như vậy giờ niệm Phật không quý vị, khi niệm Phật không thì làm sao biết được cái ngõ ngách nào trong cuộc sống để mà mình đối trị. Bây giờ ví dụ nha, đang niệm Phật người ta chửi mình làm sao? Đâu biết đâu quý vị. Có nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe ta chửi mình tiếng quý vị ơi. Dạ xin Phật cho con 5 phút con trị mấy đứa này cái rồi con vô con niệm tiếp. Không hiểu giáo lý, cứ niệm Phật ra. Không hiểu giáo lý quý vị, từ không hiểu giáo lý mà tập khí trong tâm của mình á dãy trừ chưa được, tập khí tham sân si mạng nghi ác kiến nằm trong tâm của mình, những cái tập khởi đó muôn đời muôn kiếp nằm trong chưa có hóa giải được cái gì. Nên mình từ mình học giáo lý, dùng thiền quán để mình hóa giải được những tập khí ở trong tâm của mình nè. Tập khí trong tâm mình sân giận còn nguyên à, nên niệm thì niệm nhưng mà sân giận vẫn sân giận à quý vị. Nên gặp trường hợp đó mình làm sao? Đức Phật nói dạy rằng khi mà người ta chửi mắng mình đừng có nhận quý vị. Đừng có nhận vào trong tâm, tức là đừng có thọ thì mình không có khổ. Do đó mình thực hiện một cái hạnh gọi là hạnh nhẫn nhục. Như vậy hạnh nhẫn nhục ở đâu có quý vị? Đức Phật dạy trong kinh là lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Như vậy thì mình có học kinh mình mới biết được Đức Phật dạy trước một pháp trần hay cho chúng ta khó khăn, thì mình phải biết nhẫn nhục quý vị. Nhẫn nhục là sức chịu đựng của tâm mình. Nếu không tụng kinh, không đọc kinh, không học giáo lý thì sao biết cái vụ này, đúng không quý vị? Nên mình chỉ có niệm Phật không, mà trường hợp đó làm sao vượt qua được mà niệm Phật. Tuy là niệm Phật đến nhất tâm thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, nhưng mà không thể được. Tại vì trong đời sống thì chúng ta còn đối với cái cuộc sống thân của mình, đối với các mối quan hệ, chúng ta không hiểu giáo lý thì lúc đó không thể nào thực hiện nổi cái phép quán để mà vượt qua được hoàn cảnh đó đâu quý vị. Nên bắt buộc chúng ta phải tụng kinh. Là thôi niệm Phật đó, nhất tâm khỏi đi chùa. Đi chùa giống như sạc pin như quý vị. Điện thoại di động á mà không có sạc pin nó liệt pin cái rồi. Đi chùa giống như sạc pin nha. Đâu quý vị nghĩ đi chùa từng tháng rồi, tự nhiên tâm tu đâu mất tiêu chứ à. Kỳ á. Mà đi chùa hoài thì tâm tu nhớ nhắc hoài. Tại chùa có cảnh Phật, cảnh người tu quý vị, giống như sạc pin gần mực đen, gần đèn sáng mà chùa sáng giới à. Gần Phật, gần Thánh, Pháp, gần Tăng sáng giới à. Nên đi chùa hoài người ta tu hoài, nghỉ đi chùa về nhà nghỉ tu luôn à. Nên ta là tu thì tu ở đâu cũng được, nhưng mà đi chùa làm cái môi trường quý vị để đối cảnh vô tâm, giống như môi trường để chúng ta sạc pin. Tâm của chúng sanh sợ như thế nào bị động loạn quý vị? Tại chúng ta đối vào trong những cái pháp trần nên chúng ta mới động loạn. Bây giờ ví dụ nè, hồi nãy đâu có giận đâu, mà gặp người mặt thấy ghét mới giận chứ. Không có gặp ai mặt thấy ghét đâu có giận, phải không? Như vậy thì mình đối trước cảnh trần mà sanh ra tâm giận. Mặt thấy ghét giận, mặt thấy thương đâu có giận đâu. Nên vô chùa thấy mặt ai cũng thương chứ gì. Đi chùa hiền không à. Nên mặt ai thấy thương chứ giận nổi. Không lẽ vô đây nhìn lên Tam Bảo, nhìn lên bàn thờ Phật giận nổi không? Giận được không? Không được, phải không cái gì? Nhìn lên màn hình karaoke thì còn giận đó. Nhìn lên phim còn giận thái giám mà hại gia chánh đó. Nhưng mà vô tới chùa gặp hình Phật Quan Âm, Phật A Di Đà, Phật Thích Ca giận nổi không? Phải không? Tự nhiên trùng xuống liền. Trùng xuống liền. Ở vô chùa nghe tiếng chuông đánh ngân vang beng cái, tự nhiên lòng mình thanh thản xuống liền vậy. Nghe tiếng chuông đánh khiến kẻ trần gian đang lạc lối mà lòng lân lân lắng dội nỗi u phiền. Ở nhà nghe gì quý vị, nghe chửi lộn như nghe karaoke không, không sân nữa mới sợ nha. Nghe chửi lộn mới hồi ra mình chửi như nào mình không hay quý vị. Còn nghe hát karaoke phải hát Đam Trường, Mỹ Linh này cũng đỡ. Còn này hát lên cái quý vị ơi, mở loa mà hết ga mà hát lên cái mình nghe muốn banh cái lỗ tai. Gọi là hát dở mà còn hát lớn. Nên lòng mình nổi sân liền. Còn vô chùa nghe tiếng chiêu ngân, tiếng niệm Phật, tiếng kinh kệ dìu dặt quý vị. Nhưng mà đặc biệt có một điều là vô chùa tiếp xúc với quý thầy, quý cô là người thay Đức Phật ở tại thế gian này mới đem lại giáo pháp cho chúng sanh. Mình học được nhiều điều hay ở trong chùa, nhất là nghe pháp, thính pháp đó quý vị. Nên không thể phủ nhận người Phật tử mà không đi chùa được à quý vị. Xét trên lý thì tu ở đâu cũng được, nhưng mà trên sự chúng ta phải tiếp xúc để ta học hỏi nhiều cái để vượt qua trong cõi đời này. Chính Đức Phật dạy các vị tỳ kheo vào thời đó đắc quả A La Hán còn phải có 3 tháng an cư kiết hạ để học hỏi lẫn nhau nữa mà quý vị. Còn mình bây giờ là cái gì mà không học, phải không? Mình phải tới chùa, phải học kinh, học kệ, học bạn. Học đi chi? Để mình hóa giải những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này. Gặp nhiều thứ lắm quý vị. Ví dụ sáng sớm mở mắt ra lợi đồi tiền thì phải làm sao? Không lẽ niệm Nam Mô Di Đà Phật nổi không? À, quý vị, thì lúc đó phải có những cái pháp quán của nhà Phật mà chúng ta quán sát cảnh giới ở trong của chúng sanh, chúng ta mới vượt được, phải tu tập mới vượt qua được. Nên nhất thiết niệm Phật thì niệm Phật phải tụng kinh, à, niệm Phật phải đi chùa, phải học hỏi. Có nhiều người nói là niệm Phật không cần bố thí cúng dường vậy đó quý vị. Niệm Phật nó nhất tâm bất loạn á, là được rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc liền à. Đúng, không có sai. Nhưng mà không bố thí cúng dường có niệm được nhất tâm bất loạn hay không? Nếu không bố thí cúng dường mình được phước không? Không được phước phải không? Mà không có phước nghiệp kiếp trước dây nhiêu nó thảy vô mình cái dính hết. Có phước, phước nó che chở, nó dạt ngược vào ra. Nếu không có phước đó quý vị, hoàn cảnh của mình không thể tu được. Ai tu được là có phước đó quý vị. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Như vậy thì mình hữu phước là có phước mới tu. Mà muốn có phước làm sao quý vị? Phải cúng dường, phải bố thí mới có phước chứ. Không cúng dường bố thí thì sao có phước được? Không có phước tối meo lấy gạo đâu ăn. Không có phước đó quý vị, cái mặt mình thấy ghét ai cũng sợ. Không có phước sống đâu có dai. Không có phước tối ngày người ta đòi nợ không sao tu. Không có phước con quậy chồng quậy không sao tu. Nên nhờ cái chữ phước đó mà gia đình im ấm. Nhờ chữ phước đó mà chúng ta có điều kiện để đi chùa để tu cái gì. Như vậy nhất thiết chúng ta phải cúng dường bố thí để tạo cái chữ phước, à, phước báo đó. Từ cái chỗ phước báo đó mà vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời này để chúng ta tu niệm Phật được. À, quý vị, như vậy thì tu niệm Phật trước hết chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, nguyện với Đức Phật A Di Đà: con từ đời vô thủy đến ngày hôm nay, à, con quậy nhiều quá rồi, bây giờ con sám hối. À, con tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh của ngài. Tại giờ hồi đó giờ con đi toàn đi cảnh động không à. Chỗ nào giật giật động động con nhảy vô à. Thôi bây giờ con xin sám hối, con hiểu rồi. Một đời sống con người trăm năm như bụi cát. Đời con người á, phận bạc đầu xanh. Kiếp người là kiếp mong manh. Không tu theo Phật cam đành mà thôi. Biết rồi. Bây giờ lên trước Tam Bảo mới đầu sám hối quý vị. Sám hối con nguyện bỏ tất cả những tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp tới giờ. Xin Đức Phật tha thứ cho con. Và con nguyện tu niệm Phật. Sống ở trên đời này con nguyện giúp đời, nguyện giúp thế gian là phát tâm Bồ Tát đó quý vị. Và con luôn luôn lúc nào để cải sửa thân tâm từ người xấu ra người tốt. Và con hướng tâm sau khi con chết đi được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó mình niệm cái tự nhiên chảnh sanh ra cái hoa sen chảnh liền. Đó quý vị. Và mình niệm một cách tương tục cho đến khi mình nhất tâm bất loạn quý vị. Thì niệm lúc niệm tới nhất tâm bất loạn thì nó tương đương với cảnh giới của nhà thiền, là ta ngồi thiền đến cảnh giới thân tâm thanh tịnh. Như vậy thì không phải khi chết mới được nhất tâm bất loạn, mà chúng ta phải tu tập để được cảnh giới nhất tâm bất loạn từ bây giờ. Để làm chi quý vị? Để khi đó cần nhất tâm chúng ta nhất được liền. Tại vì trước lúc chết một chúng sanh có cái tận tử nghiệp. Nó ghê gớm lắm quý vị. Bao nhiêu nghiệp thức, bao nhiêu ân quán gì nó đồn lượt một mà. Nên có chú kia phải ăn thịt chó. Chó con, chó mẹ, chó nhỏ gì rồi vô tay ổng kể như tiêu. Tới trước lúc chết đó quý vị, nhậu quá bị bệnh ung thư, sưng cái bụng lên gọi là viêm gan cổ trướng. Sưng cái bụng lên đó quý vị, trước lúc chết ông thôi thớp vậy đó. Lâu lâu giật mình anh la làng, nó cắn tao gì đó, gì hỏi ai gì, ai cắn ai gì, chó. Cắt cổ ăn thịt nó nhiều quá quý vị, bây giờ nghiệp lực nó phản ngược vào lại. Nó dí nó cắt mà mình có thấy con nào dí cắt đâu. Ở trong tâm thức của ông, ông thấy điều đó, ông thấy là nó báo quán. Lúc đó có niệm Phật nổi không? Đâu niệm Phật nổi đâu quý vị. Cứng hai cái ngăn kéo lấy gì niệm, cứng lưỡi đớ lưỡi lấy gì niệm đó quý vị. Do đó lúc đó không thể nhất tâm bất loạn được đâu quý vị. Mà muốn nhất tâm bất loạn được thì bây giờ chúng ta phải luyện, phải tập như thế nào cho nhất tâm bất loạn được. Thì lúc đó chúng ta mới nhất tâm bất loạn được. Giống hệt như chiếc xe Honda, nào giờ chưa chạy lần nào chứ quý vị, lên gồ máy vô số phóng lên cái lọt tuốt đường mương. phải không? Mà vô số phóng lên cái ngoài sao, người ta còn hộ thêm nữa chứ, đẩy mình cái nữa còn văng xuống đường mương nhanh hơn nữa. Nào giờ đâu biết lái xe đâu, có nghĩa là hồi nào tới giờ chưa bao giờ hướng tâm đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chưa bao giờ biết tu hành để đi đến nhất tâm bất loạn, thì khi chết không thể nhất tâm bất loạn được. Như vậy thì quý vị mới thấy, bắt đầu từ mình không nhất tâm bất loạn được, từ có nhiều người người ta không phát tâm tu hành đó quý vị, từ đó có một cái nhu cầu, là nhu cầu cần người khác phải hộ sức cho mình. Nhưng mà không phải nhu cầu từ đó đâu quý vị, mà nhu cầu từ cái chỗ mình tu mà không tu tinh tấn, do đó mình năm ăn năm thua, không biết mình á là có được giảng sanh hay không, nên cần tới cái ban hộ niệm. Từ đó ban hộ niệm mới ra đời, để đáp ứng được một số người mà tu năm ăn năm thua, tu mà còn sân, tu mà còn tham, tu mà còn mê bài mê số, có gì mê nấy à, nên đâu có về Tây Phương nổi đâu. Do đó khi chết bị cái cận tử nghiệp, bị tích lũy nghiệp, bị tập quán nghiệp đó quý vị, nó bao vây, nên mình cần phải có người nhắc nhở. Nên từ đó ban hộ niệm ra đời, để giúp đỡ những cái người mà ta tu mà chưa tới á quý vị. Lúc đó người ta bình tĩnh hơn, ta tập trung hơn, để tâm nhiếp tâm về đến nhất tâm bất loạn. Nên ban hộ niệm rất cần thiết cho những người nào tu tự mình không thể bứt phá về Tây Phương Cực Lạc được đó quý vị. Tại vì họ tu chưa có đạt đến trạng thái nhất tâm bất loạn, nên phải nhờ người khác nhắc nhở, nhờ cảnh giới xung quanh nhắc nhở mình, tác động mình lúc đó để nhiếp tâm. Giống như mình chạy cái xe mà cái xe rất là tàn, chạy chậm mà ta đưa, ta đẩy cái cho đi cho nó nhanh. Có nghĩa là hộ niệm, có nghĩa là mình niệm Phật hộ thêm cho mình niệm dễ nhíp tâm. Hộ chứ đâu phải dẫn. Phải ban dẫn niệm, có nghĩa là nắm mình lôi về Tây Phương luôn á quý vị, thì được, đó là có lý. Nhưng mà không ai lôi được hết trơn quý vị. Bản thân của những người hộ còn chưa chắc về Tây Phương, nó huống chi lôi mình, đúng không? Do đó người ta chỉ hộ sức thôi. Tất nhiên mình tu mà lơ mơ chưa tới, ta hộ thêm cái tới. Và cái thứ hai nữa, ban hộ niệm có vai trò là độ những người ở cận tử nghiệp. Bây giờ ví dụ như nhiều kiếp trước mình có cúng dường bố thí, tạo một cái nhân ở trong nhà Phật, mà kiếp này sanh ra xui quý vị, gặp toàn bản xấu không à, gặp đi nhậu quậy không à. Nên trước khi chết mình hối hận ăn năn quý vị. Ban hộ niệm đến có người, có quý thầy người ta khai thị cho mình, người ta nói cho rõ mình biết đời này khổ lắm, sanh lão bệnh tử triền miên, đời con người sống trăm năm như giấc mộng, nếu sanh ra được làm người rồi thì cũng hết một kiếp người, sanh ra hết sanh rồi tử, hết tử lại sanh, lặp đi lặp lại. Mà trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy mất thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được, nên phát tâm tu đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thù thắng trang nghiêm, có bảy hàng sen báo, có bảy hàng cây báo, xà cừ hổ phách, san hô, mã não, vàng ngọc kim cương đủ hết đâu quý vị. Như vậy thì cầu về cảnh giới đó, không già không bệnh không chết, người ta có đầy đủ thần thông, phát tâm đi. Mà Đức Phật A Di Đà nguyện là ai phát tâm hướng tâm về sanh về cảnh giới đó và phát tâm niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, thì khi chết Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật hứa không bao giờ sai lời, do đó người ta mới nghe, mới diện ta tin, bắt đầu ta phát tâm tu. Từ cái phát tâm tu chỉ một vài ngày, một vài tiếng hồ, thậm chí một vài phút, nhưng mà tâm ta nhiếp vào trong nhất tâm bất loạn thì dẫn được Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trường hợp này người ta gọi là đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là thân khẩu ý mình chưa hoàn toàn thanh tịnh đâu, nhưng mà mình vẫn được vãng sanh. Tại vì khi trước lúc nhắm mắt thì thân khẩu ý thanh tịnh quý vị, đồng với tâm Phật, thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà trường hợp này rất là khó, khó ghê lắm quý vị. Tại sao khó ghê? Tại vì cái tập quán nghiệp với tích lũy nghiệp mình toàn là nghiệp ác không à, thì lúc đó khó mà nhiếp tâm, trên lý thuyết như vậy thôi. Nhưng mà nếu ở trong kiếp trước mình gieo rất là nhiều nghiệp thiện, thì lúc đó cái thiện đó nó bùng lên, nó bao bọc mình để cho nó giữ câu niệm Phật của mình, thì lúc đó mới có khả năng vãng sanh. Nên những người nào không tu thì khả năng giảng sanh mong manh, gọi là dường như không có. Còn có những người nào tu tập thường thường, tu tà tà, tu tàn tàn, thì khả năng giảng sanh lớn hơn người kia nhiều. Còn ai mà tu gắt củ kiệu nha, tu gọi là quyết liệt nha, thì giảng sanh là chuyện đương nhiên. Tại vì họ đã chán ngán cảnh của ta bà này, không còn lưu, không còn liếng gì hết đó. Nên mình muốn vãng sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì đừng bao giờ có tâm liếng lưu về cảnh giới của thế gian hết. Sẵn sàng bỏ tất cả những cái thế gian này bất kỳ lúc nào cái gì. Không quyến liếng tài sản, ruộng vườn, nhà cửa. Do đó chúng ta không quyến liếng tới mộ phần, không quyến liếng tới thờ cúng. Đối với mình nhưng phải thờ cúng ông bà mình, có nghĩa là sau khi chết con cái nó muốn thờ sao thờ à. Sau khi chết con cái nó muốn chôn chôn, muốn thiêu thiêu à. Có nhiều người di chúc quý vị. Di chúc cho thằng Út nha. Má dứt phát không thiêu mà tao sợ nóng lắm. Chết biết gì nóng. Tôi mà cần cái gì mà ở đâu đâu thế gian muốn chôn đâu chôn, muốn thiêu thiêu mình về Tây Phương Cực Lạc mất rồi. Còn đâu, tâm đó chính là tâm quyến liếng ta bà. Giọng trần thì trở lại trần quý vị. Có nhiều người mai mốt á, tụi bay đốt tao giấy tiền vàng bạc, đốt giấy mới mới, giấy cũ tao không khoái, giờ tao khoái tiền mới, đồ mới, đốt hàng năm cho nhiều nhiều nó đựng mặt. Tưởng sao, hỏi là má cầu đi đâu má? Tao cầu về Tây Phương Cực Lạc chứ đâu. Cầu về Tây Phương Cực Lạc sao má di chúc lại đốt toàn là đô la âm phủ không vậy? Ngân hàng địa phủ không à? Vì má xuống dưới má lạnh nha má, má xuống dưới rồi nó dính luôn dưới à. Nên quý vị mới thấy cầu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì không quyến liếng bất kỳ gì ở thế gian này hết. Dứt phát chết thì phải đãi chay, cái thứ nhất. Cái thứ hai khỏi đốt với tiền vàng bạc. Cái thứ ba nữa muốn chôn chôn, muốn thiêu thiêu. Cái thứ tư nữa muốn thờ thờ, muốn không thờ mà không sao hết quý vị. Không giận hờn đây chứ, hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc thôi. Cảnh giới ta bà là phù du giả tạm, không cần gì nữa. Đó quý vị, từ đó tâm mình đó sẵn sàng đó, là không còn mê nhiễm mê chấp vào thế gian nữa quý vị. Thì lúc đó lúc nào tắt hơi cũng vãng sanh nữa. Ban hộ niệm alo tới nghe giữa đường kẹt xe đó, tới không kịp rồi một mình đi cái rét cũng về như ai à. Cái mà bây giờ quý vị, ban đầu mình á thấy ban hộ niệm, bây giờ ban hộ niệm ngon lành. Có nhiều người nói niệm cái được giảng sanh, niệm giảng sanh nè. Bắt đầu mình tu, bây giờ tu tà tà cho vui thấy. Di chúc cho đứa con, má còn để lại ngân hàng 5 triệu á. Sau khi má chết, tụi bay rút tiền ra, thê liền chiếc xe rước ban hộ niệm về niệm cho má nha con. Tại vì má tu, má còn mê đủ thứ chứ ta không chắc ăn lắm. Không, thôi giờ rước ban hộ niệm về cho má. Xui quá vậy ơi. Chết giờ nào chết, chết 5 giờ chiều, ngay chân giờ cao điểm. Xe ban hộ niệm chạy giữa chừng kẹt xe. Đằng này vừa sức thần thức ra quý vị, làm toàn là chuyện ác đúng không à. Bắt đầu ta dẫn đi xuống dưới ban hộ niệm, kéo lên quý vị, kéo lên không nổi. Người già không à, lại kéo không nổi. Nghiệp ác nặng nề, tâm quyến liếng ta bà quá nhiều. Nó nặng, nó chì xuống đây quý vị. Chì cái chừng 2000 kg vậy. Ban hộ niệm toàn mấy cô già già, có người kéo nổi có 20 kg đây. Ban hộ niệm 50 người kéo nổi có 1 tấn à. Mà nghiệp mình tới 20 tấn, còn thiếu 19 tấn nặng. Kéo không nổi. Kéo người nào cũng xúc mồ hôi hột chân quý vị ơi, kéo lên không nổi. Nên ban hộ niệm là để hộ cho chúng ta, nhắc chúng ta nhớ lại chúng ta tu, tự mình tu nhắc chúng ta nhớ lại, ta hộ sức cho mình đi, chứ không phải dựa vào ban hộ niệm để làm cho mình được giảng sanh. Đừng có hiểu lầm giữa hai cái này không quý vị, làm cho người ta chỉ trích đạo Phật mà không có tu hành chứ tự hộ niệm cái giảng sanh, hộ niệm giảng sanh làm cho mình có tội với Phật pháp đấy. Mình hiểu cái đó là có tội Phật pháp. Ban hộ niệm rất là cần thiết, nhưng mà phải hộ niệm như thế nào, lúc nào khai thị như thế nào để giúp mình, để cho mình nhớ lại với Phật pháp, để mình tinh tấn hơn, mình tu hành để mình không còn hoảng loạn nữa. Có nhiều bạn đạo lúc chết ta hoảng loạn lắm, nhưng có nhiều bạn đạo mình lại hộ niệm mình tự nhiên mình an tâm quý vị, mà an tâm dễ nhiếp tâm hơn là mình hoảng loạn. Do đó ban hộ niệm rất là cần thiết, nhưng mà không phải ban hộ niệm là hộ là được giáng sanh, hộ được giáng sanh phải vậy. Cần là cần lúc nào. Còn ví dụ như hàng ngày mình niệm Phật đến nhất tâm bất loạn được quý vị, lúc đó mình nhiếp cái để rét cái về Tây Phương trực chỉ luôn, khỏi cần ban hộ niệm, là tới đưa cho nó vui đây. Cần đó quý vị. Nhưng mà có những người bị nghiệp lực kéo hoảng loạn thì phải cần ban hộ niệm hộ sức cho mình một chút để cho mình nhiếp tâm. Như vậy người ta gọi đó mới gọi là chánh kiến chứ quý vị. Nên có những người người ta hiểu lầm đó quý vị. Có người ta hiểu lầm, thôi chết rồi 5-6 tiếng hồ mới rước về ban hộ niệm về niệm, niệm chút cái nói là giảng sanh. Chuyện đó không có đâu. Nào giờ cái người mà mất này nè, họ có phát tâm tu không? Không phát tâm tu. Họ có nguyện về cảnh giới A-di-đà không? Không nguyện phải không? Không phát tâm tu, không nguyện thì tâm đời không, thì làm gì về cảnh giới A-di-đà được, không quý vị? Mình nói không có thấy người ta giảng sanh đâu. Đâu có lý nào vậy, đâu lý nào không tu tự nhiên cái giảng sanh được, gọi là tu dùm không? Mình không tu gì hết, làm ác cả đời, tự nhiên bây giờ về hộ cái giảng sanh à. Như vậy là ban hộ niệm tu dùm cho mình phải không? Đâu có chuyện đó. Bản thân của ban hộ niệm chưa chắc được giảng sanh, đừng nói tu dùm mất công. Vãng sanh là chỉ khi nào thanh tịnh của tịnh độ, thân khẩu ý thanh tịnh, mình đã từng nhiếp tâm vào tam ma địa, nghĩa là nhiếp tâm vào chánh định, đến nhiếp tâm bất loạn, đã từng ở ta bà này làm nhiều lần như vậy quý vị. Lúc nào cũng nhiếp tâm bằng cách xả bỏ tất cả các pháp trần của thế gian, đi đến tâm thiền định, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ai chửi chửi cười không à, tâm hết động, không có động tịnh độ đấy. Ai chê cũng không có buồn nữa, tịnh độ đấy, thanh tịnh đó. Ai khen cũng không có vui nữa, bình thường à, như tịnh độ đó. Tại vì mình biết cái vui trong thế, vui rồi khổ. Cái khổ tu hành, khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Nên quý vị á, là mới thấy là khi mà tịnh độ là pháp môn tu niệm Phật, à quý vị, chánh kiến là cái nhìn của chúng ta chân chánh tất cả các pháp đi đến thanh tịnh. Từ tụng chú, từ niệm Phật, từ ngồi thiền, à quý vị, đều đi đến thân tâm thanh tịnh hết. Thật ra bè có nhiều bè, nhưng về chứ về có nơi thôi quý vị. Nơi Niết Bàn, nơi Tây Phương, không nơi nào khác đâu. Như vậy thì đường đi có nhiều đường, nhưng mà cứu cánh thì chỉ có một thôi. Cứu cánh chỉ có một thôi. Như vậy chân lý có một, không bao giờ chân lý có hai cả quý vị. Vọng tâm thì vô số, nói dối muôn ngàn cách nói dối, nhưng mà nói thật chỉ có một cách duy nhất thôi, không có cách thứ hai. Thì chân lý là sự thật, chỉ có một đường qua thôi. Chân lý có một lỗ một mà, đi nhiều cách đều qua cái lỗ đó thôi. Nghĩa là mật tông, thiền tông, tịnh độ tông, thì đi đến thân khẩu ý thanh tịnh mà để làm tam nghiệp chúng ta thanh tịnh, rồi từ đó tu để giải trừ cái tạp khí từ nhiều đời nhiều kiếp. Rồi trước khi đó, chúng ta mất nhiếp tâm, mà không phải trước khi mất nhiếp tâm đâu, mình đã từng nhiếp tâm nhiều lần nói gì, lúc đó chỉ là một trong những lần nhiếp tâm trong đời sống tu hành của mình thôi, và gọi là thu thần tịch diệt về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do lời hứa của ngài, ngài tiếp dẫn về đó. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc là một quốc độ chứ không phải là cảnh giới của Niết Bàn. Niết Bàn không là cảnh giới nào khác hết quý vị, mà đó là cảnh giới của tâm thanh tịnh hoàn toàn, vô vi tịch tịnh, không còn chút đau khổ nào, gọi là Niết Bàn. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là nơi Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn gì đó, chúng ta tu tiếp để cuối cùng nhập vào Niết Bàn, chứ không phải cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là Niết Bàn, đó không phải. Nhưng mà nếu ai tu đạt tới cảnh giới Niết Bàn thì vẫn là Niết Bàn. Ví dụ như các vị Bồ Tát ở nơi đó tu quý vị, thì vẫn là cảnh giới của Niết Bàn. Nhưng mà đới nghiệp giảng sanh thì không phải là Niết Bàn quý vị. Nhưng mà nơi đó là nơi để chúng ta dễ dàng tu tập, để chúng ta dễ dàng nhiếp tâm. Như vậy thì quý vị mới thấy là ban hộ niệm cần thiết không? Cần đó chứ, không phải không cần. Nhưng không phải là ban hộ niệm là cứu cánh cho ta để đắc đạo. Nếu mình hiểu sai á, bắt đầu người ta chỉ trích đạo Phật liền. Vậy chích đạo Phật không cần tu chứ nha. Tự nhiên cái ai hộ tu dùm cái đắc đạo, không có chuyện đó nha. Với cái thứ hai nữa là tu tịnh độ không phải là cầu Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta không có tu gì cả. Không phải như vậy, đó là thần quyền chứ không phải là đạo Phật. Mà thần quyền hồi xưa khi mà Đức Phật đắc đạo rồi, quý vị biết bao nhiêu các vị theo thần quyền đã bỏ theo đạo Phật mà. Đạo Phật đạo của trí tuệ, nói quý vị. Nên á, không phải Đức Phật A Di Đà là thần quyền, mà Đức Phật A Di Đà đó quý vị tạo ra một cảnh giới để tạo điều kiện cho chúng sanh tu tiếp thôi, gọi là hóa thành để cho chúng sanh tu tiếp, chứ không phải Đức Phật A Di Đà có đầy đủ quyền năng muốn rước ai, rước muốn không rước ai, không rước. Không phải vậy. Mình đừng hiểu lầm vậy. Mình phải tu Đức Phật A Đà hộ sức, giống hệt mình ra tay chèo dương bồm nên có chút gió đi cho nó nhanh thôi, không quý vị. Nhưng mà cái hướng là cái nguyện, là cái tâm mình phải hướng thì nó mới đi đúng, chứ không phải ta hướng giùm mình, không phải ta chèo giùm mình. Như vậy thì tu tịnh độ là bản thân nỗ lực của mình hết 90% rồi, còn sự tiếp dẫn của Đức Phật và sự của ban hộ niệm chỉ 10% thôi. Nhưng mà tại sao mình có thể giảng sanh được quý vị? Là tại vì cũng nhờ Phật, nhờ kinh, nhờ sách, nhờ quý thầy chỉ cho chúng ta tu để mòn đi cái nghiệp lực của mình nhiều đời nhiều kiếp tới nay mới giảng sanh mới dễ. Hồi nào tới giờ mình gây bao nhiêu là nghiệp ác rồi, bây giờ mình phải tu cúng dường bố thí, làm lành lánh dữ, tụng kinh lễ bái niệm Phật để tội nó diệt đi lần lần lần lần. Khi mà xuất khỏi thần thức này lên cái nhã tên đi cái một. Nên có một cái bài kinh Đức Phật đi khất thực ngang cái nơi đó, gặp hai ông thầy Bà La Môn đi tụng đám, gọi là ông thầy tụng đám, thầy đám gì. Cái Đức Phật ngồi thiền bên cạnh cái giếng, thì hai ông thầy Bà La Môn á đi lại nói chuyện. Thì Đức Phật hỏi là hai ông đi đâu? Là hai chúng tôi đi tụng kinh cầu siêu cho người ta chết. Đức Phật mới nói là thôi bây giờ như thế này. Đức Phật lấy một cục đá thảy xuống sông, thảy xuống cái giếng á, thảy cái tủm xuống giếng chìm xuống. Là đâu hai ông tụng cho cục đá nổi lên mặt nước dùm. Hai ông ngồi lắc đầu, tụng sao nổi lên được, đá nó chìm xuống tới đáy tụng sao nổi. Cái lúc đó Đức Phật mới lấy miếng dầu dừa quý vị đổ xuống cái giếng. Dầu dừa thì khối lượng riêng nó nhẹ, khối lượng riêng của nước nó nổi lên mặt nước. Là hai ông tụng dùm cho cái dầu nó chìm xuống sát đá giếng dùm đó. Hai ông lắc đầu không được. Thì Đức Phật cũng dạy dường như thế ấy. Hàng ngày chúng ta gieo bao nhiêu nghiệp ác, nó đã nặng đè xuống tới địa ngục rồi, kéo sao nổi. Sức mình có 50 kg à, kéo tảng đá cả ngàn tấn sao kéo, tâm nặng. Nên Bà Thanh Đề đã đọa xuống địa ngục rồi, một kiền liên là bậc A-la-hán kéo lên không được mà. Đức Phật nói trong kinh, mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng gian đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Không lẽ mình bây giờ còn hay hơn một kiền liên à, ta đọ địa cục kéo lên cái một hả, niệm cái đi lên liền à. Nó phải chuyện đơn giản đâu có gì. Nó có lý, có tình ở trong đó. Ban hộ niệm rất cần thiết, nhưng mà mình chỉ hộ sức cho người ta tu để ta dễ dàng nhích tâm thôi, chứ không thể nào mà kéo người ta từ địa ngục đi lên được, kéo người ta từ cái tâm ác độc mà trở thành người lương thiện, mà tái sanh những cảnh giới an vui được đâu quý vị. Người ta muốn trở thành người lương thiện, ta phải sám hối, ta phải làm lành lánh dữ, ta phải bỏ những cái tâm niệm ác độc, quay về tâm niệm thiện lành, thì lúc đó họ mới tái sanh vào cõi thiện. Tái sanh vào cảnh giới là do tâm, chứ không phải tái sanh vào cảnh giới là do tướng đâu. Tâm gì tái sanh cảnh giới đó. Tâm thanh tịnh thì trở về Tây Phương Cực Lạc. Tâm thiện trở về cõi trời. Đó quý vị, tâm thiện tâm ác thì trở về cảnh giới của ta bà. Tâm cực ác đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh. À, rồi đó quý vị, các cái cảnh giới khác. Như vậy là do tâm của mình. Như vậy ta đã làm ác tâm, không chuyển biến được tâm ác, thì mình niệm họ có chuyển biến nổi tâm ác không? Mà không chuyển biến nổi tâm ác thì làm sao mà sanh vào cảnh giới an vui được? Đâu phải chuyện đơn giản. Nên mình phải khai thị cho người ta, ban hộ niệm phải khai thị cho người ta biết ăn năn sám hối, bỏ cái tâm ác đó. Ta tự nhiên phát tâm lành thì lúc đó được đó quý vị, tạo thành cái cận tử nghiệp được. Nhưng mà rất khó quý vị. Bình thường bình tĩnh này nói không nghe, để lúc đó nó nghiệp nó dẫn, lúc chết mập mờ nói nghe được không? Đó phải chuyện đơn giản đâu. Khi chết rồi tâm thể tán loạn, mà trong kinh, trong kinh Địa Tạng đó là 49 ngày thì người ta mới tỉnh hồn tỉnh trí hoàn toàn quý vị. Mê mê tỉnh tỉnh chứ khi người ta mất người ta đâu có tỉnh táo đâu. Thì lúc đó mình khai thị người ta nghe có rõ không? Ta có biết được nhận thức không? Còn sống đây không nhận thức được, nói trầm trầm không nghe nữa. Chứ đừng có nói mà khi mà mê mê tỉnh tỉnh nói nghe. Quý vị thấy có lý nào không? Nó không phải là cái lý ở chỗ đó quý vị. Chỉ ban hộ niệm đạt được kết quả cao nhất khi khai thị cho người đó còn bình tĩnh, họ phát tâm tu. Ban hộ niệm kết quả cao nhất khi mình tu mà chưa có tới, có nghĩa là mình tu chưa có đạt nhất tâm bất loạn. Người ta hộ cho mình để mình lắng động tâm tư, thấy bạn bè tu nhiều người ta an tâm, thấy quý thầy tới người ta an tâm, lúc đó ta nhiếp tâm nhắc Nam Mô Di Đà Phật thì tai người ta cứ nghe, người ta niệm theo, thì như vậy có thể người ta nhiếp vào nhất tâm bất loạn. Vì vậy thì ban hộ niệm lúc đó là vai trò quan trọng, giúp cho người ta đi đến nhất tâm bất loạn mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vấn đề nói để chúng ta hiểu ra thôi, chứ không phải nói để chỉ trích, không có, không có vấn đề chỉ trích. Pháp của Phật thật là thật, hư là hư, bàn bạc. Ban hộ niệm rất cần thiết, nhưng mà cần lúc nào, không cần lúc nào đó quý vị. Cần là lúc chúng ta chưa đủ nhất tâm, nhưng mà không cần là lúc chúng ta đã tu hoàn toàn thuần thục, không cần ai, tự mình thôi, đừng có dựa vào ai. Đức Phật dạy mình là hòn đảo của chính mình. Khi Đức Phật trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy ngã này: A Nan ơi, chim mẹ không thể mớm mồi cho chim con mãi được, mà chim con tự đi tìm mồi. A Nan, mình hãy tự thắp đuốc lên mà đi, mình hãy là hòn đảo của chính mình, đừng dựa vào ai hết. Dựa vào người ta gửi người ta kẹt xe làm sao? Dựa vào người ta gửi đêm đó trời mưa người ta đi tới không được thì sao? Phải không quý vị? Nên tự dựa vào bản thân mình là chính, là tu đến nhất tâm bất loạn đi. Ráng hàng ngày tu tập đi, ráng hàng ngày bình tĩnh ngồi lắng nghe tiếng lòng của mình đó quý vị, mà tu đi đến nhất tâm bất loạn đi. Niệm Phật đi, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn. Khi lâm nguy có Phật độ liền, thế gian ta sống lương hiền thì ngày sau thoát khỏi não phiền trong tâm. Như vậy thì thời giờ cũng đã ngắn dần, quý vị, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng rưỡi chúng ta trao đổi nhau với nhau, để chúng ta thấy được niệm Phật, tịnh độ, chánh kiến hoặc là mê tín. Thì mê chúng ta bỏ, cái nào chánh chúng ta đi, để đạo Phật càng ngày càng sáng, chân lý đạo Phật càng ngày càng bàn bạc trong không gian và thời gian, quý vị. Như vậy thì trước khi chúng ta kết thúc buổi giáo lý thì xin hỏi một hai câu hỏi để tặng quà. Rồi, câu hỏi thứ nhất, quý vị cho biết là hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài mang tên gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Là tối hôm nay là thầy bé đội đồng của con là cô đệ, cô đỡ về chủ đề là tịnh độ, chánh tín và mê tín. Tịnh độ chánh gì? Chánh tín và mê tín. Chánh gì? Không phải chữ tín đâu. Chánh kiến và... Đúng rồi, tịnh độ, chánh kiến và mê tín. Cho chào pháo tay, tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai, ai biết tu tịnh độ là tu theo pháp môn nào? Tu tịnh độ là tu pháp môn niệm Phật. Đúng rồi, tu tịnh độ là tu pháp môn niệm Phật. Nếu một hành giả muốn phát tâm tu tịnh độ cần điều kiện gì? Ai biết? Cần ba cái điều kiện. Bạch thầy, tu tịnh độ cần có ba điều kiện để mà được vãng sanh, đó là điều kiện tín hành nguyện. Tín hạnh và nguyện. Tín nguyện hạnh cho chàng pháo tay. Nó phải có niềm tin và phải có nguyện giảng sanh, và có phải có sự thực hành niệm Phật mới được có ba cái đó để giải trừ điên ma chướng ở trong tâm mình. Rồi bây giờ câu hỏi kế tiếp. Theo kinh A Di Đà, Đức Phật dạy một hành giả niệm Phật như thế nào mà được sau khi mất được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, ai biết? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, theo kinh A Di Đà thì theo một hành giả niệm Phật được sau khi được bắt sanh là được giác tâm bắt lần được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng chúng được nữa, cho chàng phá tay. Một người niệm Phật từ một niệm cho đến mười niệm, một ngày cho đến bảy ngày, tâm không tán loạn, sau khi xả báo thân được Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cho chàng phá tay. Bây giờ câu hỏi, nếu một người không có tu hành gì hết đó quý vị, rồi chết đi, như vậy thì mình hộ niệm hồi họ có giảng sanh hay không? Tại sao? Nó phải có lý do. Đi chùa không niệm Phật, không đời không chi hết thì không có vãng sanh. Tại sao? Là không tu, là không đi là... Tại không tu không đắc đạo. Hay, cho một chàng pháo tay. Trường hợp đó quý vị không thể được vãng sanh nha, nhưng mà ta sẽ tái sanh vào cảnh giới an lành đó, tại vì nhờ gieo duyên với Phật pháp trước khi chết nên không vãng sanh được, nhưng mà vẫn có một cái nghiệp lành trước khi chết nên tái sanh vào cõi lành do gieo duyên với nhà Phật, nghe được câu niệm Phật. Nếu mà cái người đó biết niệm Phật nữa thì càng tốt, sẽ gieo duyên với điều lành đó, chứ không phải là mình không công đâu. Cái hộ lúc đó thì vẫn được là lành, tại vì nghe tới câu niệm Phật. Tại trong kinh đó, một người nghe đến câu niệm Phật thì được giải bao nhiêu nghiệp chướng, người niệm Phật thì được giải bao nhiêu nghiệp chướng đó. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một cái đêm thật là an lạc, và chúc quý vị Phật tử gia đình bạn bè luôn luôn lúc nào cũng có đầy đủ sức khỏe, vạn sự kiết tường như ý, và làm ăn thì thành đạt, con cháu thì thảo hiền, luôn luôn lúc nào cũng sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi cùng nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị cũng như gia đạo được bình an, thân tâm thường an lạc, ảnh hưởng bất bệnh. Đại đức giảng sư kính thưa toàn thể quý vị, thì đối với chùa Giác Nguyên chúng con thì có từ năm 1952 và trùng tu năm 1962, thì đến nay đã hơn 60 năm. Thì trải qua thời gian xóa mòn, cho nên với tâm nguyện của bọn tử chúng con cũng như toàn thể đạo hữu ở nơi đây, cũng phát đại nguyện tâm đầu năm 2012, chúng con sẽ phát nguyện đại trùng tu lại ngôi chùa để có nơi căn tăng cho tín đồ Phật phương lễ bái tu học. Thì với cái tâm nguyện, chúng con cũng ngưỡng nguyện mười phương chư Phật cũng như sự gia hộ chú nguyện của chư tôn hiền đức trong cũng như ngoài tỉnh, và đồng thời cũng nhờ sự phát tâm trời duyên của quý Phật tử ở trong cũng như ngoài tỉnh trời duyên, và cũng nguyện cầu cho chúng tôi hoàn thành được tâm nguyện đại chúng tôi ở chùa Giác Nguyên. Trầm tòa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm, dìu con qua bến mê đời, cho con được sống.